Tiên ma đồng tu, chương 79, giải thích nghi hoặc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đám người bên ngoài. Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái nữ đệ tử ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài. Mặt khác nữ tử đều là thò tay dùng sức rụi rụi con mắt. Tính tình hoạt bát Dương Liễu Địch còn thò tay tại chính mình trên MU bàn tay hung hăng bấm một cái. Kết quả đau ai u thẳng kêu to. Nguyên lai, đây không phải hoa mắt, cũng không phải mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà hoàn toàn chế trụ Tôn Nghiêu. Dương Liễu Địch giật mình nói: Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu, thật đúng là lợi hại nha. Hay là tiểu sư muội ánh mắt độc đáo. Xem bộ dạng như vậy, Tôn Nghiêu rất nhanh muốn thua trận mất mặt đến nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói, Diệp Tiểu Xuyên thực lực không được, Dương Liễu Địch đám người ở đâu chịu tin, nói, làm sao có thể không được, xuất khiếu cảnh giới Tôn Nghiêu đều bị hắn áp chế xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U thản nhiên nói, hắn chân thật tu vi có lẽ còn không có đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần trung kỳ cảnh giới. Chẳng qua là sơ kỳ cảnh giới. Ta bây giờ còn không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Tôn Nghiêu làm sao sẽ bị áp chế thảm như vậy? Nhưng có một chút ta là có thể khẳng định. Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh kiếm kia bất thường. Hắn sở dĩ có thể vượt qua trình độ phát huy. Chí ít có một nửa nhân tố. Là đến từ trong tay hắn chuôi này quái dị thanh sắc cổ kiếm. Ta đã đoán Tôn Nghiêu sư huynh hội bại. Nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu kia ý định che giấu tới khi nào. Mọi người nghe Vân Khất U trong lời nói ý tứ. Tựa hồ cái này Diệp Tiểu Xuyên còn có đòn sát thủ chiêu số. Không khỏi vừa sợ vừa nghi ngờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược nói, tiểu sư muội, chẳng lẽ lại cái này tiểu hoạt đầu còn có lợi hại hơn chiêu số? Vân Khất U yên lặng gật đầu, nhưng không có nói ra rốt cuộc là cái gì tuyệt chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó bí mật, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài. Người bên ngoài cũng không biết hiểu. Hơn nữa một tháng trước chính là cái kia buổi tối. Vân Khất U cũng thề sẽ không đối ngoại người lộ ra. Về phần Vân Khất U trong miệng Diệp Tiểu Xuyên một chiêu kia tuyệt chiêu. Chính là bắt đầu chu thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ cho chính mình bắt đầu chu thần kiếm quyết tinh yếu. Phía trên rành mạch ghi chép, chỉ cần đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới, dùng nguyên thần chi lực khống chế thần binh, tại thông qua thần binh làm môi giới, thúc dục địa mạch sát khí, có thể miễn cưỡng thi triển ra bắt đầu chu thần một chiêu này. Một tháng này đến thông qua Vân Khất U tìm hiểu cùng tu luyện, xác nhận Diệp Tiểu Xuyên truyền cho hắn bắt đầu chu thần kiếm quyết tinh yếu bên trong nội dung là chính xác. Tinh thần chi lực vô cùng nhỏ yếu hư ảo, nhưng địa mạch sát khí nhưng là bành trướng như sóng lớn. Hơn nữa thi triển đi ra lúc, cùng tinh thần chi lực cũng không cái gì khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt nhất chính là, dùng thần binh thúc dục địa mạch sát khí ngưng tụ thành kiếm trận. Tất cả cắn trả chi lực cũng chuyển rời đến thần binh phía trên. Cùng người thi triển bản thân tu vi đạo hạnh yêu cầu cũng không phải là cao như vậy. Chỉ cần không cho sát khí đảo lưu rót vào thân thể. cơ bản Tửu cũng không đụng phải thần kiếm cắn trả. Kể từ đó, tuy nói đối người thi triển bản thân tu vi yêu cầu không lớn, nhưng đối với khống chế toàn bộ kiếm trận thần binh thần kiếm yêu cầu liền thập phần nghiêm khắc. Không phải linh lực dồi dào cửu thiên thần binh không thể khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U chạm trần là có thể. Nàng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này lai lịch thần bí thanh sắc cổ kiếm. Linh lực vậy mà không tại chạm trần phía dưới. Cũng là có thể. Về phần Thương Vân Môn tuyệt đại đa số đệ tử trưởng lão thần kiếm pháp bảo. Hẳn là khó có thể trèo chống Bắc Đầu Chu thần cường đại sát khí cắn trả chi lực. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đạt đến nguyên thần cảnh giới. Bất luận là bản thân tu vi hay là thần kiếm chất liệu. Cũng đạt đến có thể thúc giục Bắc Đầu Chu thần tình trạng. Vân Khất U hầu như có thể kết luận. Diệp Tiểu Xuyên tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai trong khoảng thời gian này. Tuyệt đối vụng trộm luyện tập Bắc Đầu Chu thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Diệp Tiểu Xuyên tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Vân Khất U nhưng là mơ hồ đoán được vài phần. Diệp Tiểu Xuyên nói tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai có một thiên cái này thứ nhất thay tiền bối tổ sư lưu lại Bắc Đầu Chu thần tu luyện tâm đắc tinh yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tin. 3 tháng trước Diệp Tiểu Xuyên hay là tầng thứ 4 thần hải cảnh giới. Bây giờ là tầng thứ 6 nguyên thần sơ kỳ cảnh giới. Làm từng bước tu luyện. Diệp Tiểu Xuyên ít nhất phải hoa 1 năm thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có một khả năng. Phía sau núi Tư Quá Nhai trên thạch bích ghi chép không đơn giản chỉ có Bắc Đầu Chu thần kiếm quyết tinh yếu. Có khả năng còn nhớ lục tu luyện âm dương càn khôn đạo tâm đắc tinh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này cổ quái thần kiếm. Theo Vân Khất U suy đoán. Hơn phần nửa cũng là truyền thừa phía sau núi Tư Quá Nhai cái vị kia tổ sư tiền bối. Trên đài đánh đi hừng hực khí thế. Dưới đài Vân Khất U mặt lộ vẻ trầm tư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, một đạo hiền lành thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Nói, Khất U chúng nữ tử quay đầu. Kiếm chính mình ân sư Tĩnh Thủy sư thái. Cùng mặt khác 2 cái mỹ mạo tuyệt luân xinh đẹp tiên tử cùng đi tới đây. 2 cô gái này hiện tại Thương Vân đệ tử trẻ tuổi cũng đều nhận ra. Đúng là cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu cùng Đông Hải Lưu 3 tiên tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng nữ nhao nhao xoay người hành lễ. Kêu một tiếng. Sư phụ, sau đó đối với Lưu 3 tiên tử cùng yêu tiểu phu hành lễ nói. Vãn bối bái kiến tiểu phu tiền bối. Lưu 3 tiền bối, yêu tiểu phu cùng Lưu 3 tiên tử mỉm cười gật đầu. Tính toán là đáp lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu 3 tiên tử mỉm cười nói. Mấy vị này chính là Tĩnh Thủy sư muội đệ tử a. Quả nhiên đều là mỹ mạo cùng tư chất cùng tồn tại tuyệt thế nữ tử. Yêu tiểu phu than thở nói. Chúng ta cũng già rồi. Cái này nhân gian thuộc về những người tuổi trẻ này được rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng nữ tử ngoại trừ Vân Khất U không có quá lớn phản ứng bên ngoài. Những người khác cũng nhao nhao khiêm tốn vài câu. Tĩnh Thủy sư thái nói, Khất U, vừa rồi ta tại đại điện bên ngoài thấy chạm trần có dị động. Là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U cũng làm không rõ ràng lắm chạm trần tại sao phải giống như này phản ứng dị thường. Nhân tiện nói, đa tạ sư phụ quan tâm, không có chuyện gì, chẳng qua là đệ tử tu vi còn thấp, khó có thể khống chế chảm trần. Vừa rồi chảm trần linh lực bỗng nhiên bành trướng, đệ tử nhất thời không xem xét kỹ. Một bên yêu tiểu phu mềm mại đáng yêu nhãn thần trong lộ ra mấy phần quái dị thần sắc. Nói, sai rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người sững sờ, Tĩnh Thủy sư thái nói, tiểu phu cô nương, ngươi mà nói là có ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu phu nói, tựa như chảm trần loại này cửu thiên thần binh, linh lực cường hãn, không gì sánh kịp, coi như là tu chân cao cường chi nhân cũng khó có thể khống chế. Phải dùng chủ nhân máu huyết nhận chủ thần kiếm, loại này thần binh lợi khí cũng coi là huyết luyện pháp bảo. Giống như huyết luyện pháp bảo cùng chủ nhân tâm huyết tương dung về sau, sẽ rất ít xuất hiện pháp bảo dị động tình huống. Mà loại này tụ tập thiên địa tạo hóa pháp bảo, cũng có rất mạnh linh tính. Cũng chính là nhân loại các ngươi trong miệng thường nói kiếm linh các loại. Vừa rồi chảm trần vô cơ ánh sáng phát ra rực rỡ. Linh lực bành trướng, liền thần kiếm chủ người Vân Tiên Tử cũng khó khăn dùng lập tức khống chế. Thực sự không phải là Vân Tiên Tử đạo hạnh chưa đủ. Mà là thần kiếm chi linh cảm nhận được mặt khác một cổ hoặc quen thuộc, hoặc đối địch, hoặc uy lực không thua gì chính mình thần kiếm chi linh, mới có thể phát ra như thế rung động. Kể cả Tĩnh Thủy sư thái cùng Lưu Ba hiện tại bên trong mọi người đều là nao nao, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Vân Khất U giờ phút này trong đôi mắt nhưng là xẹt qua một tia hơi có chút ngộ thần sắc. Nàng cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía trên lôi đài vẫn còn ở điên cuồng thúc dục thiên kiếm thức chính là cái kia thiếu niên. Nhìn về phía thiếu niên kia trong tay chuôi này quái dị thanh sắc cổ kiếm. Lưu Ba Tiên Tử nói, tiểu phu, ta có chút không rõ nha. Tại toàn bộ Thương Vân Môn có thể cùng chảm trần cùng so sánh. Chỉ có luân hồi cùng vô song. Hẳn là mới vừa rồi là cái này hai thanh thần kiếm đã dẫn phát chảm trần dị động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu phu nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng vừa rồi đem Vân Khất U sắc mặt biến hóa rất nhỏ cũng xem tại trong mắt. Mềm mại đáng yêu cười cười, nói, ngươi nghĩ không rõ, không quan trọng, chỉ cần Vân Tiên Tử có thể suy nghĩ cẩn thận trong cái này then chốt là được rồi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cách chương.